sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 390, cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Lìa sóng não văn kiện so học sinh bình thường nhiều 4 thành. Thêm ra bộ phận cùng player thân phận có quan hệ. Alan đồng thời cũng biết đến hắn sớm đăng nhập những năm này xảy ra chuyện gì sự tình. Đầu tiên là khả năng nhất trở thành chủ thần, theo thời thế mà sinh. Bồ câu tinh, đồng học rõ ràng là trước 4 new book player, bị vô số player dự đoán là đại đứng đầu, là trở thành chủ thần đứng đầu nhân tuyển. Alan nhìn thấy tin tức này, trong lòng không dám khinh thị. Cái này thế nhưng là trước 4 tiềm lực hạt giống, nhất định không thể khinh thị, như tất yếu, có thể dùng một viên đạn để nàng về thế giới cũ chờ thời. Lộc cộp, lộc cộp, Alan dùng ngón tay không tiết tấu đập mặt bàn, tiếp tục tìm đọc ý nghĩ của nàng lúc, đột nhiên a một tiếng, gia hỏa này phản ứng thật nhanh, lìa đoán được minh nhật thành hạch tâm player nắm giữ lấy sóng não dụng cụ quyền sở hữu, cho nên nàng tại bị kiểm tra nửa phút đồng hồ sau, bắt đầu trong đầu tự nói, đại thần, thủ hạ lưu tình, ta còn hữu dụng chỗ, ta có thể giúp ngươi dạy học sinh, ngài nghĩ bọn hắn sùng bái hạng người gì, ta liền dạy bọn hắn sùng bái ai, ta sẽ đem bọn hắn sùng bái ta sự tình đều xóa bỏ rơi. Ta sẽ còn dạy bọn họ cao thâm hơn tri thức, tuyệt đối không quán thâu bất lợi cho ngài đồ vật. Nếu như ta dạy đến không quá quan, ngài đến lúc đó lại xử bắn ta được chứ? Một đoạn này sóng não trong ghi chép lia ngữ tốc cực nhanh, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, sợ Alan nghe không hiểu, lại sợ Alan không có kiên nhẫn nghe xong. Tại đọc qua lúc, Alan trong đầu lại mơ hồ có thể liên tưởng đến lia bộ kia tội nghiệp biểu lộ. Alan thả chậm tìm đọc tốc độ, một lần lại một lần cẩn thận thẩm duyệt. Đối mặt trước 4 tiềm lực hạt giống, hắn không thể coi thường. Chỉ dùng nửa phút liền nghĩ đến sống tiếp đối sách. Không hổ là trước 4 hạt giống tuyển thủ. Alan tự lẩm bẩm, nửa phút thời gian rất ngắn, có thể trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó phạm vào sai lầm, còn có thể nghĩ ra bổ cứu phương pháp. Không thể không nói Alan có chút do dự. Có sóng não dụng cụ, hắn thật đúng là không sợ các người chơi làm nội chiến, làm phân liệt. Các ngươi có ý tưởng? Tốt, ta dùng sóng não dụng cụ tra một chút ai nghĩ gây sự. Một khi điều tra ra, hết thảy đều nhốt phòng tối. Alan lẳng lặng suy tư một hồi, xem hết lia sóng não văn kiện, lại tra duyệt một chút một cái nhân tuyển. Một đêm qua đi, hiệu trưởng Hot sửa sang lại quần áo nếp nhăn, ở trước cửa giơ tay lên, dùng MU bàn tay nhẹ nhàng gõ 3 tiếng, mời đến. Hot đẩy cửa vào phòng, Alan vẻ mặt như thường trả lời đống kia 20cm dày văn kiện. Hot sửng sốt một chút. Alan bệ hạ, ngài tối hôm qua không có nhìn những cái kia sóng não văn kiện. Nhìn, có một nhân loại lão sư ý nghĩ rất không tệ, ta cảm thấy có thể thực hiện. Alan gật đầu nói, Hot chợt cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Alan bệ hạ nhìn nhiều như vậy sóng não tin tức, đầu sẽ không nổ tung à? Dù sao hắn hôm qua tiếp thu vài phút sóng não tin tức, liền não trướng đến chịu không được, không còn tiếp thu. Phải biết, cái kia thế nhưng là một gian phòng học xếp theo hình bậc thang tất cả học sinh tin tức. Trong nháy mắt tiếp thu hàng trăm người sóng não, thật không là bình thường sống. À đúng rồi, sóng não dụng cụ bên trong sóng não văn kiện không ngừng trên trăm cái đâu. Cả ngày hôm qua đều đang thi, hôm nay còn phải thi. Mới giáo khu học sinh nhiều lắm, một ngày thi không hết cũng là hạnh phúc phiền não. Trước kia nhưng không có nhiều như vậy học sinh. Alan bệ hạ, như vậy là dạng gì đề nghị đâu? Hot nghi vấn hỏi. Lia là player, Hot cũng không nghe thấy đến từ player cầu khẩn. cái kia một đoạn sóng não dính đến player thân phận. Alan biết Hot không có khả năng nghe được. Phân phó nói, những cái kia nhân loại ưa thích mê hoặc học sinh của chúng ta. Làm sao xử lý cũng rất đơn giản. Để bọn hắn dùng chính mình giáo dục thủ đoạn một lần nữa giáo dục học sinh. Dạy học sinh dựng nên chính xác nhân sinh giá trị. Thế giới quan, muốn lấy sùng bái quốc vương bệ hạ làm chủ. Tuyệt không thể cực độ sùng bái một ít cá nhân. Lấy tháng làm đơn vị. Định kỳ kiểm tra các học sinh tâm lý trạng thái. Khảo thí các lão sư phải chăng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ không hợp cách nhân loại lão sư có phòng tối trừng phạt. Hot nghe bừng tỉnh đại ngộ. Đây thật là một cái cực tốt biện pháp. Ác nhân tự thực ác quả. Không nghe lời liền nhốt phòng tối. Sát vách bàn Windsor nhìn qua xấu bụng hai người. Trong lòng lén lút tự nhủ. Nhưng cũng cực kỳ tán thưởng Alan tư duy ngược chiều. Để ác nhân chính mình bổ cứu chính mình. Nửa giờ sau. Hot tại lão sư ký túc xá cử hành giáo sư hội nghị. Hội nghị nơi trốn có vài chục cái tay cầm súng tự động giác tỉnh già. Trang nghiêm đứng tại hội nghị sân bãi hàng sau. Nhân loại các lão sư cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Bọn hắn tối hôm qua liền nghe nói. Minh Nhật thành công khai kiểm tra các học sinh sóng não. Hôm nay còn muốn kiểm tra còn lại học sinh. Có nhân loại player đã bắt đầu âm thầm ảnh hưởng học sinh. Hôm nay chuyện xảy ra, không biết có dạng gì trừng phạt chờ đợi bọn hắn, sẽ là giam giữ phòng tối vài chục năm sao? Lia, ngươi hôm qua tham gia giám thị công việc, ngươi không lo lắng chính mình sao? Đang giáo sư trong chỗ ngồi, Ayama lão sư lặng lẽ thọc Lia khuỷu tay, một mặt thần sắc lo lắng. Lại thế nào lo lắng cũng vô dụng, nên tới báo ứng vẫn là sẽ đến. Lia rất nhẹ nhàng nhún vai, thoạt nhìn không có áp lực. Trên thực tế áp lực của nàng phi thường lớn, trong lòng đều ứa ra mồ hôi, chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra. Nàng hôm qua bị dò xét sóng não, biết mình xong đời, lâm thời nghĩ đến một môn khẩn cấp cứu vãn phương pháp. Chỉ cần Minh Nhật thành player còn cần các nàng giáo thư dục nhân. Cái kia nàng còn có thể giãy giụa một cái. Sống lâu mấy năm sau chờ Minh Nhật thành giáo dục sự nghiệp tiến vào thành thục kỳ. Bọn hắn nhóm nhân loại này lão sư đoán chừng liền phải về hưu dưỡng lão. Lia hiện tại không rảnh cân nhắc chuyện tương lai. Trước tiên đem mạng của mình tục xuống mới có cơ hội lật bàn. Trên đài. Hot lật qua lật lại bản kế hoạch, thì thầm, gần đoạn thời gian, có người âm thầm làm phân liệt, làm khác loại sùng bái. Ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, hết thảy không cho phép. Alan bệ hạ là chúng ta Minh Nhật thành duy nhất lãnh tụ tinh thần. Các người phải rõ ràng điểm này, vĩnh viễn không thể dao động, tiếp xuống mọi người công việc là chỉnh lý tư tưởng. Dựng nên chính xác nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan. Chúng ta Minh Nhật thành quân đội sẽ định kỳ kiểm tra các người dạy học thành quả. Nếu như tư tưởng giáo dục không quá quan, phía trên sẽ có mặt khác an bài. Hot mỗi đọc một câu, phía dưới nhân tộc các người chơi liền khẩn trương một cái. Thẳng đến hiệu trưởng đọc đến nửa đoạn sau tư tưởng công việc. Không có tuyên bố nhốt phòng tối nhiều năm, các người chơi mới buông lỏng một hơi. May mắn, chúng ta còn có thể cứu. ZELX, Enia xe đầu vỗ vỗ cái ót, trong lòng buông lỏng một hơi. Thành thần đời này cũng không thể thành thần. Chúng ta chỉ có thể nhìn người khác leo lên thần vị bộ dạng này. Nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh A, tư tưởng dần dần cá ướp muối hóa. Sóng não dụng cụ đo lường thật cường đại như vậy à? Ta muốn thử một chút. Vui khờ mà chỗ thu nhận. Không có tham dự giám thị nhân viên làm. Tạm thời còn không có kinh nghiệm sóng não kiểm tra phong ba. Các người chơi khe khẽ bàn luận. Có quan hệ với player tin tức đối thoại ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài. Trên đài Hot hoặc là nghe không được.